Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 903 1904 cửu vĩ. Này hình thức ban đầu đó là bùi tịch hòa pháp tượng. Tự vô trung sinh, lấy, mộc, đặt móng. Tiên thiên chi khí dựng dục, chính vì vũ trụ hình thức ban đầu, theo bùi tịch hòa đạo khuyết không ngừng ngưng ra. Pháp tượng cũng đem không ngừng trưởng thành, bất quá hay không có thể chân chính mà từ hình thức ban đầu, lột xác vì một phương hoàn chỉnh vũ. Chủ cũng còn chưa biết, nhưng đó là như thế, nếu bùi tịch hòa thi triển pháp tượng cũng đủ để rảo thiên loạn mà. Giới trung vô địch. Tuy là thiên tôn chi liệt, vượt cảnh chảm địch cũng tuyệt phi vọng ngữ, này tự nhiên muốn quy công với bùi tịch hòa khắc khổ tu. Hành cùng siêu tuyệt ngộ tính, nhưng trên người nàng phát sinh rất nhiều thần kỳ cũng là không thể thiếu. Càng có thể nói là nàng cùng thần, cộng đồng sở tạo thành pháp tượng, tâm thần ký thác đến nguyên. Thần, mở hai mắt, tiểu nhân với đạo khuyết trung tâm khoanh chân. Duỗi tay đụng vào kia vô sắc vô hình, lại hình như có cất giấu đầy trời dáng màu sự vật. Câu môi cười, thật là cấp khó gian nổi, vũ trụ chi non trưởng thành đó là một hóa muôn vàn. Thuận thế mà làm, chỉ biết càng lúc càng nhanh, mà này càng cùng cửu trọng đạo khuyết xây dựng mật không thể phân. Này cũng biểu thị. Bùi tịch hòa tu đến cửu trọng đạo khuyết tấn mãnh càng sẽ hám nhân tâm hồn, chính như nàng nói giống nhau, thần, a, thật là cấp khó giàn nổi, bất quá hiện tại, thần hẳn là càng cấp bách, kia cái thiên nguyên hắc tử trợ ta đem mệnh luân nhảy ra. Từ đây vô định không dấu vết, tẫn từ mình tạo, thần rốt cuộc vô pháp đem ta phóng với bàn cờ thượng khải, bất quá không quan trọng. Ta sẽ dựa theo ngươi tưởng như vậy đi làm, đi như diều gặp gió, rất trá cửu thiên, như thế nào cô phụ ngươi, một phen, hảo ý, nguyên thần cười mà bế mắt, hoàn toàn đắm chìm với tu luyện bên trong, kia một trọng đạo khuyết tràn ra đại cổ dáng màu, đại đạo ý vị nồng hậu đến đáng sợ, chiều thượng lan tràn, tựa hồ có đệ nhị trọng đạo khuyết hư ảnh hiện lên. Trong nháy mắt, thời gian như cung khi như mũi tên, một đi không quay lại, liền quá 100 dư tái, đệm hương bổ phía trên nữ tử lông mi khẽ run. Tiếp theo nháy mắt đó là mở mắt vàng, đứng lên, nhân tu luyện mà tụ lại tới tiên linh khí tùy theo tán loạn. Trắng tinh hoa sen tán làm quang huy giật đi, bùi tịch hòa ngước mắt nhìn về phía thiên môn quan, đỉnh đầu. Đúng là trong đó truyền đến hơi thở kinh biến đánh thức nàng, bùi tịch hòa tay phải véo chỉ. Tính tính đã qua đi 137 năm có thừa, tiếp theo sát. Thiên môn quan đỉnh hiện ra một đạo tròn trịa đường hầm. Mà làm bạn tùy còn lại là màn trời sậu ảm lại nửa điểm không mây. Chỉ là ánh nắng không thấy bóng dáng, chỉ có thể xem đến phía chân trời dày đặc đầy sao. Trong đó lại phải kể tới một chỗ xích quang nhất lộng lẫy, đúng là 28 tinh tú giữa tâm túc, tâm. Nguyệt hồ, tự kia lóng lánh màu đỏ đậm sao trời trung nhảy ra một con hồ ly tới. Thân như hỏa dũng, xích quang tận trời, lập tức liền từ trong miệng thốt ra một đạo tinh quang nước lũ. Quanh hướng kia, thiên môn quan, mở ra đường hầm. Cũng đó là hách liên cửu thành sắp sửa hiện thân nơi, bùi tịch hòa mắt vàng châm diễm. Thanh không trung đốn có một tiếng thần ô hót vang, yêu thần uy áp kêu kia tâm nguyệt hồ thân hình nhoáng lên, nhưng cùng lúc đó có một con tuyết trắng. Đại sư xé không mà đến, phía sau trắng tinh sáu cánh giãn ra, có che trời chi thế, dương mồm to, răng gian thần thông ánh sáng nhấp nháy. Hướng tới bùi tịch hòa cắn tới, mà tố hoa ẩn thân sau đó. Tay phải bấm tay niệm thần chú, triệu ra tảng lớn thanh vân hóa đao kiếm, hai tròng mắt âm hàn, sát hướng trước mắt nữ tu, tuy là nàng chiến lực kinh người lại như thế nào? Hai vị thiên tôn kéo dài đủ để kêu nàng ngưng lại một lát. Tâm Nguyệt Hồ Tác toàn lực chu sát kia thiên hồ dư nghiệt. Đợi đến công thành bọn họ liền cùng rút đi. Này nữ tu lại có thể như thế nào? Bùi Tịch Hòa xác bị này Bạch Cương Sư sở chế. Răng nhọn bị nàng hai tay bắt. Lại không được tiến thêm. Khủng bố lực đạo càng chấn đến này Bạch Cương Sư ra đầu tê dại. Mồm miệng đau nhức. Mà Tâm Nguyệt Hồ kia một kích đang muốn oanh thượng đường hầm. Lại có tảng lớn kim sắc ánh lửa phóng lên cao. Một vòng đại ngày lượng với đàn tinh chi gian. Kêu chi tất cả ảm đạm. Từ ngày thần thông biến thức ô tê thiên dương kia luân đại buổi trưa bay ra ba. Chân chi điểu. Cùng ánh lửa tương dung. Lửa cháy biến thành thần ô dương cánh. Lập tức đó là đem kia màu đỏ đậm tinh quang phá tan thành từng mảnh. Bùi Tịch Hòa không hề kéo dài. Nàng hai tay phát lực, đột nhiên đem này Bạch Cương Sư mồm to chấn khai, hừ lạnh nói, miệng cũng thật xú, cho ngươi tẩy tẩy. Khí hải chung chấn động, thiên quang tùy theo nhảy ra. Nàng tức khắc rút đao ra khỏi vỏ, đao cương biến ảo thành phong trào bạo, trực tiếp nhảy vào này sư tử trong miệng, tuôn ra tảng lớn huyết vụ. A, Bạch Cương Sư hơi thở hỗn loạn, nhất thời khó khống, lộ ra phía sau tố hoa. Bùi Tịch Hòa thấy chi lộ cười, lại là người này lão đông tây, như thế xem ra hôm nay ra tay đó là Hách Liên Cửu thành thù khấu, cũng không biết đến đông đủ không. Kia Bạch Cương Sư chừng năm trọng đảo khuyết tu vi, nhưng nhân yêu tộc duyên cớ chịu huyết mạch ảnh hưởng, nhất thời ăn mệt. Kia Tâm Nguyệt Hồ tu vi tựa hồ càng cao, tinh quang đem loại ma niệm lực vặn vẹo. Bùi Tịch Hòa tìm kiếm mơ hồ, không thể chuẩn xác phán đoán, giờ phút này thiên cơ thượng sao trời cùng đại ngày đều phát triển. Thái Dương chân hỏa biến thành thần ô cùng cáo lông đỏ chiến đấu. Tuy có không địch lại chi tượng lại cũng có thể đem chi bám trụ, mà kia đường hầm nứt đi. Rốt cuộc là lộ ra người tới diện mạo chân thực, hồ tộc thân hình hân trường lưu sướng. Đạm kim sắc da lông tựa như mạ lên tia nắng ban mai. Thân chứa thánh khiết quang huy, bảo tướng trang nghiêm, này hồ ly đầu sinh tam mắt. Tựa thấy rõ thiên nghe, sau có cửu vĩ, hoàn toàn giống rồng bay, Hách Liên Cửu thành kinh này một chuyến. Hiển nhiên ở tổ địa chung được lớn lao cơ duyên, thuận lợi vượt qua thiên nhân tiểu ngũ suy mà rảo bước tiến lên đệ nhất cực cảnh. Càng bổ túc ngày xưa khuyết tật, trọng sinh tám đuôi, cửu vĩ, thể kim, đúng là thần hồ chi mạo, Hách Liên Cửu thành trên cao một giống. Trong cơ thể truyền ra cuồn cuộn huyết mạch uy áp, Bạch Cương Sư túng vì thiên tôn cũng là thân hình đong đưa. Tâm Nguyệt Hồ Nguyên Tụng càng chịu này hại, trong lòng đại hận, nàng lạnh giọng gầm lên, hai người các ngươi bám trụ nàng kia. Bạch Cương nhắc lại pháp lực, bay vút lên mà đến chặn lại Bùi Tịch Hòa. Tố Hoa lòng còn sợ hãi, trốn tránh yêu tộc tu sĩ phía sau, thi triển thuật pháp giết địch, mà Hách Liên Cửu thành phía sau cửu vĩ như bút phác họa phù văn. Há mồm phun ra cái trận bàn tới, đúng là ngày xưa ở đế thần cốc Trung Minh khắc kia một phương thần cực trận pháp, khởi. Hắn lớn tiếng quát mắng, đệ tam trong mắt kỳ dị mà chiếu ra trận pháp đồ án. Kia trận bàn bị thúc dục dưới bao phủ toàn bộ, thiên môn quan, địa giới. Liền có lôi đình nổ vang không dứt, cuốn tới tảng lớn mây đen trầm áp, một tôn lôi hồ ra đời. Đồng Tâm Nguyệt Hồ dây dưa không thôi, mặt khác một bên. Bùi Tịch Hòa đến trận pháp trợ lực, trong cơ thể pháp lực bằng thêm vài phần, lại thúc dục chân long bảy biến, đại ngày kim thân, trong lúc nhất thời pháp lực đạt tới đăng phong, bàn tay trắng phất hôm khác quang đao ngọn gió, thắp sáng một tấc tấc kim văn, bốc cháy lên đại cổ trích nhiệt đại nhật kim diễm. nàng hướng tới kia Bạch Cương Sư chém ra một đao. Đúng là Thái Hư Thần Ý, xám trắng đao cương cùng kim diễm quấn quanh, uy lực không giống người thường. Tấu Hoa sớm có lĩnh giáo mà gan mật nứt ra, mấy dục đi trước, nhưng nàng lặp lại cân nhắc, rốt cuộc là cùng Bạch Cương Sư nắm tay chống đỡ, tranh gặp thời cơ. Bùi Tịch Hòa xé mở hư đồ bỏ chạy, giây lát rơi xuống Hách Liên Cửu Thành bên cạnh người. Cùng này thân cao ba trượng thật lớn hồ ly đối diện, đều là ngầm hiểu gật gật đầu. Kia Tâm Nguyệt Hồ bị trận pháp chi linh ép sát, hiện ra pháp tượng thật lớn cáo lông đỏ từ tâm túc mà sinh, dẫn động đầy trời sao trời giết địch, lập tức đem chi chấn phá. Này thần cực trận pháp không có thập phương lôi ngục thêm vào, lại bị minh khắc trận bàn phía trên, tự nhiên uy lực không kịp ngày đó, chỉ dư 10 chi 5-6. Hết chương.